Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Trùng hợp gặp được. Hạ, cảm ơn ngươi, ta thích vô cùng. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem Ngọc Linh Chi Tâm giao cho Bạch Vũ Triết, để Bạch Vũ Triết giúp mình đeo lên. Bất quá trên mặt lại tràn đầy vẻ thẹn thùng. Nàng còn không biết cái này Ngọc Linh Chi Tâm giá trị đâu. Bên trong kia Ngọc Linh Thần Tủy nếu như luận giá trị, thế nhưng là so tuyệt đại đa số cực phẩm thánh binh đều muốn đáng tiền không ít. Kia là có thể luyện chế ra bán thần khí tồn tại bảo vật. Bạch Vũ Triết tiếp nhận Ngọc Linh Chi Tâm, đứng tại Lâm Hinh Vân trước người. Hai tay vòng tại nàng kia giống như thiên nga trắng đồng dạng mỹ lệ trên cổ. Đem hai bên nút thắt cài tốt. Khoảng cách của hai người gần vô cùng. Bạch Vũ Triết tùy tiện hít một hơi, liền cảm giác một trận u lan mùi thơm nức mũi mà đến. Nhìn lại Lâm Hinh Vân kia xinh đẹp dung nhan, cả người kém chút liền say mê. Hỗn đàn, lại dám khinh bạc đồ nhi ta. Đúng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ khẽ kêu truyền đến. Nháy mắt sau đó, một vòng hào quang màu trắng như tuyết chợt lóe lên. Bạch Vũ Triết cả người nhất thời bay ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở sơn cốc trên vách đá, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, ngươi. Lâm Hinh Vân nhìn thấy Độc Cô Tư Ngữ xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức kinh hô một tiếng. Vừa rồi kinh hỉ lập tức liền biến thành hoảng sợ. Bất quá, nàng lập tức liền chấn định lại. Dù sao là lựa chọn hôm nay cùng sư phụ hảo hảo nói một chút. Sau một khắc, nàng nhìn xa xa Bạch Vũ Triết liếc mắt, phát hiện hắn chỉ là bị thương nhẹ, rất nhanh liền đã chính mình đứng lên, lập tức cũng yên tâm không ít. Độc Cô Tư Ngữ mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là xuất thủ vẫn là có chừng mực. Nàng biết Bạch Vũ Triết đã trở về, mà lại có thể làm cho mình đồ đệ cam tâm tình nguyện cùng đối phương như thế tiếp xúc, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vũ Triết. Dù là nàng là thông thiên tháp chân chính cao tầng, cũng không thể tùy ý đánh giết yêu nghiệt ban học viên. Đừng nói là yêu nghiệt ban, cho dù là phổ thông học viên cũng không được. Trừ phi là đối phương mạo phạm nàng, hay là phạm thông thiên tháp một loại nào đó quy tắc, nàng mới có thể xuất thủ chỉnh lý. Tiểu tử, trước kia đưa cho ngươi cảnh cáo quên đi đúng hay không? Độc Cô Tư Ngữ nhìn xem vừa mới bò người lên Bạch Vũ Triết, nghiêm nghị quát, sư phụ, ngươi không thể can thiệp ta tình cảm riêng tư vấn đề. Bạch Vũ Triết vẫn không trả lời. Lâm Hinh Vân liền lấy dũng khí, lớn tiếng nói, bái nhập Độc Cô Tư Ngữ môn hạ đã thời gian hơn 5 năm. Nàng chưa từng có chống đối qua sư phụ, cái này có thể nói là lần thứ nhất. Nha đầu, ngươi cánh cứng rắn đúng hay không? Ta là sư phụ ngươi, ngươi không có cha mẹ, sư phụ vị trí sẽ cùng phụ mẫu, vì sư như thế nào không có quyền lợi can thiệp, vân vân. Đây là Ngọc Linh Thần Tủy, ngươi nơi nào đến? Độc Cô Tư Ngữ chính cùng Lâm Hinh Vân nghĩa chính ngôn từ nói, đột nhiên liền thấy Lâm Hinh Vân trên cổ treo đầu kia dây chuyền, chỉ là trong nháy mắt do dự mà thôi, thế mà lập tức liền nhận ra kia chất liệu. Đương nhiên, Tử Lăng Băng Tinh cùng Tuyết Ngân nàng tự nhiên cũng nhận ra. Chỉ bất quá loại kia bảo vật trong mắt của nàng còn không đáng kể chút nào mà thôi. Mà Ngọc Linh Thần Tủy liền không giống. Thứ này đã có thể tính được là Mê Xuyên Đại Lục đỉnh tiêm bảo vật một trong, mà lại vô cùng thưa thớt, cho dù là thông thiên tháp đều không bỏ ra nổi tới. Đây là Vũ Triết vừa mới đưa cho ta. Lâm Hinh Vân hơi một do dự sau đó, lập tức liền trực tiếp nói ra. Nàng đột nhiên ý thức được, dây chuyền này không chỉ là đẹp mắt mà thôi, có thể làm cho sư phụ kinh ngạc như thế, khẳng định giá trị phi thường cao. Lúc này nói ra,